Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 366, ẩn núp phía sau màn. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, lịch trình của Hạ Lạc Khắc đã đầy. Trọng điểm chính là tuần tra, điểm này không cần phải nói, mặc dù nhiệt tình làm việc của người chơi không có vấn đề gì thế nhưng Hạ Lạc Khắc vẫn cần không ngừng tuần tra lãnh địa của mình, xác định xem có nơi nào cần chỉnh đốn hay cải cách gì không, ví dụ như nơi nào xây dựng trái phép, có người chơi nào làm chuyện xấu hay không, v.v. Ngoại trừ bên ngoài lãnh địa, bang hội nhà mạo hiểm Lâm Đông Thành cũng là một trong những địa điểm quan trọng cho lần tuần tra này, dù sao cũng là cầu nối để thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ bày ra vẻ hài hòa thân thiện với Lâm Đông Thành, những người dân Lâm Đông Thành từng tạo nhiệm vụ xin giúp đỡ ở bang hội. Mạo hiểm giả, đối với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng khen không dứt miệng. À, nhóc địa tinh kia thật sự không tồi, lần trước bồn cầu nhà tôi bị tắc cậu ta trực tiếp chui vào giúp tôi thông đấy. Tôi thật sự rất cảm động, lời khen ngợi đến từ một bà cụ quái vật slime nào đó. Có điều những chuyện này không phải chủ yếu nhất chính nhà xưởng đang được xây dựng. Nhà xưởng của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ nằm bên ngoài ngư nhân tiểu trấn, dọn ra một mảnh đất trống rộng lớn, nguyên liệu xây dựng dựa vào tài nguyên của thế giới dưới và trên lòng đất phần lớn có thể hoàn thành tự cấp tự túc. Về phần một vài vật liệu nhỏ nhặt thì thành chủ Lâm Đông Thành là Nico Lạc Thư cần gì cho nấy, còn phần thiết kế thì trực tiếp thu thập trên diễn đàn là được, trò này Hạ Lạc Khắc đã dùng. Rất thành thạo, Hạ Lạc Khắc đại nhân, đây là phân xưởng hoàn toàn độc lập, chúng ta sẽ sử dụng thiết bị tiên tiến nhất, có hiệu suất nhất, tất nhiên mức tiêu thụ năng lượng cũng khá cao, chỉ cần một số ít nhân viên ở đây thao tác là có thể sản xuất hàng loạt các loại ma dược, đương nhiên nhân viên điều chế ma dược cần có kiến thức và tu dưỡng nhất định, nhưng với sự trợ giúp của thiết bị ma năng, loại yêu cầu này có thể giảm xuống mức thấp nhất. Kỹ sư ma năng vô đạt của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đang giới thiệu nhà xưởng đang xây dựng, anh ta chủ yếu là người phụ trách thi công, cũng là người mua sắm thiết bị, giám sát phụ trách công trình, giám sát tài chính, quản lý an sinh xã hội, nhân viên quản lý vật liệu xây dựng, quản lý kho nguyên liệu, giám sát, v.v. Rất tốt, ma thạch đầu tư không phải vấn đề lớn, mấu chốt là nhất định phải có hiệu suất cao, cần phù hợp yêu cầu hiện đại hóa ma năng, cố gắng khởi công trong vòng một tháng, đầu tiên chính là nước thuốc sinh mệnh sơ cấp, nhu cầu của thành phố ngầm chúng ta đối với loại này rất cao, sau đó sẽ có càng nhiều công nhận có kiến thức cao về ma dược tới đây, đến lúc đó sẽ mở dây chuyền sản xuất thứ hai. Hạ Lạc Khắc gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng khi nhìn cảnh gần 1.000 người chơi đang bận rộn trên công trường xây dựng, dựa vào hệ thống nhiệm vụ, hướng đi của những người chơi này trên cơ bản đều bị Hạ Lạc Khắc nắm giữ, dù sao những người chơi không làm nhiệm vụ ít lại càng ít cũng không phải ai cũng là kẻ có tiền giống như Á Sát. Tôi đã biết, Hạ Lạc Khắc đại nhân, có điều nước thuốc sinh mệnh sơ cấp là... Vưu Đạt có chút do dự, hỏi, Hạ Lạc Khắc lấy ra một chai chứa đầy nước thuốc màu đen, triển lãm nó một chút rồi nói. Chính là cái này, Hạ Lạc Khắc đại nhân yên tâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho tôi, nhưng còn có một vấn đề, liên quan đến chuyện đám người ma thằng Lý Công bọn họ đang chế tạo ra người máy ma năng cao cấp, cá nhân tôi cảm thấy rất cần thiết để đầu tư, nhìn vào tính năng của chiếc máy đầu tiên, tương lai rất có hứa hẹn. Vưu Đạt rất nghiêm túc đề nghị. Hạ Lạc Khắc trầm tư một chút, sau đó gật đầu, anh đều đã nói như vậy, vậy hẳn là ít nhiều có chỗ đáng khen, tôi có thể đầu tư cung cấp cho anh một quỹ nghiên cứu đặc biệt, chi bao nhiêu sau này chúng ta lại tiến hành nghiên cứu, còn có chuyện gì khác không? Đã không có, Hạ Lạc Khắc đại nhân, Vưu Đạt cung kính hành lễ, sau khi Hạ Lạc Khắc đáp lại, anh liền rời khỏi công trường thi công. Hạ Lạc Khắc đại nhân, chuyện liên minh thương nhân chúng ta không chuẩn bị một chút sao? Còn có tên Á Lịch Sơn Đại, vì sao đột nhiên lại thả Ba La ra tù, tôi nghi ngờ tên Á Lịch Sơn Đại có ý đồ xấu với ngài. Trên đường Hạ Lạc Khắc trở về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, bố lỗ lo lắng nói. Chuyện liên minh thương nhân không cần để ý, bọn họ chỉ là một đám người buôn bán làm ăn mà thôi, hơn nữa hiện tại Lâm Đông Thành đã có Nico Lạc Thư quản lý, cho dù liên minh thương nhân phản đối anh ta cũng không thể nhúng tay vào. Về phần Á Lịch Sơn Đại, anh ta thả Ba La ra không phải là một chuyện tốt sao? Bởi vì Ba La, hiện tại lại có một hạng mục để đám người chơi kia giải trí. Có điều có một chuyện khác khiến tôi tương đối quan tâm. Vẻ mặt Hạ Lạc Khắc nhìn qua có chút mê man, anh tiếp tục nói. Nhân viên tình báo bang Đức kia, bang Đức, à chính là nhân viên tình báo từng đến pháo đài quái nhân cùng với người chơi sao? Sau đó lại trực tiếp chạy trốn, thực sự quá tồi. Bố lỗ cười nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Rõ ràng tên của anh ta rất lợi hại. Anh ta có chút bất thường, Hạ Lạc Khắc nói, nhưng cũng không sao, tôi đã sắp xếp chuyên gia đi điều tra. Một người thân hình cao lớn mặc chiếc áo gió lớn che kín mặt mình đi vào trong con hẻm nhỏ đen kịt, bên ngoài là đường phố phồn hoa của Lâm Đông Thành. Người mặc chiếc áo gió lớn kia bước đi siêu siêu vẹo vẹo rất quái dị, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, thế nhưng vẫn chống đỡ đến bây giờ cũng không lung lay. Bọn họ đi tới nơi sâu thẳm trong hẻm, trong quần áo truyền đến giọng nói giống như vừa hít khí heli, vừa rồi ở chỗ này mà, vì sao đột nhiên biến mất vậy? Mùi vẫn còn đó, hẳn chưa đi xa, người thấy có đồ ăn ngon, người cao to kia đột nhiên sụp xuống, sau đó ba con hamster mập mạp chui ra khỏi chiếc áo dài rộng. Một con hamster bên trái bắt đầu dùng móng vuốt của mình sửa sang lại bộ lông, sau đó dùng mũi của mình ngửi ngửi xung quanh, không sai, mùi còn mạnh hơn. Lão đại, địa tinh bang Đức này quả nhiên có vấn đề giống như Hạ Lạc Khắc đại nhân đã nói. Hả, vì sao lại nói như vậy? Đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có người có vấn đề mới có dáng vẻ như vậy. Có thể ăn cơm chưa? Hamster lão đại và lão nhị anh một lời em một lời nói chuyện, về phần yêu cầu mà Phì Trạch nói ra, bọn họ không ai thèm để ý, Phì Trạch sờ sờ bụng của mình, sau đó bắt đầu tìm xung quanh, nó nhanh. Chóng sờ đến một mặt tường, sức hấp dẫn của đồ ăn làm hai mắt nó đều tỏa sáng, tay nhỏ bé của nó đặt lên vách tường, có thể cảm giác được từ một bên khác của bức tường truyền đến mùi thơm nức, sau đó nó liền cảm giác vách tường trước mắt lập tức biến mất, chờ lúc phản ứng kịp, Phì Trạch cảm thấy mình xuyên thấu qua bức tường, cả người con hamster đều tiến vào một lối đi nhỏ hẹp, hai bên lối đi có đèn ma lực cung cấp ánh sáng. Đầu tiên Phì Trạch nhìn xung quanh, nỗi sợ hãi trong nội tâm còn chưa hoàn toàn dâng lên, đã bị mùi thơm nồng đậm của thức ăn hấp dẫn, đầu óc của nó lập tức trống rỗng, sau đó mờ mịt không ngừng đi về phía trước. Lối đi giống như không có điểm cuối, hoặc là khát vọng đối với thức ăn trong đầu Phì Trạch khiến nó đi đến quên mất khái niệm thời gian, nó đi thẳng theo lối đi. Rất nhanh liền sờ thấy một căn phòng trước mặt, sau đó, nó nghe được giọng nói. Không có phản ứng sao? Quả nhiên Ni Cổ Lạp Tư hướng về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sợ là phương án gây xích mích giữa Lâm Đông Thành và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ không thể áp dụng. Mặc dù không có biện pháp thực thi, nhưng trong liên minh thương nhân đã có người bất mãn với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, bởi vì Hạ Lạc Khắc đề nghị Ni Cổ Lạp Tư làm thành chủ, nên tổn hại đến lợi ích của khá nhiều người. Vậy thì thế nào? Sẽ không có người nào vì một Lâm Đông Thành mà đi đắc tội với Vĩnh Hằng Quốc Độ đang nổi tiếng, mặc dù không biết lai lịch của Hạ Lạc Khắc là gì, thế nhưng đến cả một trong bảy ma vương của địa ngục là Tát Mạch Nhĩ cũng bị anh ta đánh trở về địa ngục minh giới, sáu ma vương còn lại. Cũng thành thật lấy ma thạch bồi thường anh ta, không lẽ anh thật sự cho rằng bảy ma vương của địa ngục minh giới đều bởi vì hòa bình lâu rồi nên trở thành gỗ mục? Vậy làm sao bây giờ? Nếu như liên minh thương nhân không làm suy yếu lực lượng của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, chúng ta làm thế nào mới cướp được lực lượng của La Cơ Lãng Khai Mễ từ chỗ Hạ Lạc Khắc đây? Yên tâm đi, cho dù không có liên minh thương nhân, tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi, sẽ có người tay chúng ta làm suy yếu Vĩnh Hằng Quốc Độ, tên ngốc kia rất dễ kích động. Thì ra là thế, ngài nói. Trong phòng có hai người nói chuyện, anh một lời tôi một lời, Phì Trạch nghe đến đó liền không nghe tiếp nữa, bởi vì nó đã đi theo mùi hương tới cửa, sau đó hai mắt vô thần đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy trong phòng có Bang Đức còn có một cái bóng đen lấy tóc. Độ cực nhanh chạy ra khỏi phòng, bóng dáng kia giống như không có thân hình cụ thể mà biến mất. Là ai? Trên mặt Bang Đức tràn đầy kinh ngạc, anh ta xoẹt một cái rút chủy thủ bên hông ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao chuột hamster nhìn qua không có tác dụng gì lại phát hiện căn cứ bí mật của mình? Mình đã chuẩn bị rất hoàn hảo, vách tường đi vào có rất nhiều ma pháp phù văn yểm hộ, tuyệt đối không có người có thể nhẹ nhàng tiến vào như vậy. Rốt cuộc con hamster này là thứ gì? Phì Trạch cũng không để ý tới Bang Đức mà là quay đầu lại nhìn về phía bóng đen rời đi, vẻ mặt mất mát thất vọng đến cực điểm, nó thét to a. Đồ ăn ngon bay đi rồi. Bang Đức cũng mặc kệ, anh ta đã cầm dao găm trong tay vọt tới, đâm về phía Phì Trạch, thế nhưng lại có hai bóng hình vọt tới đây, thoáng cái đẩy Phì Trạch ngã nhào xuống đất, là lão đại và lão nhị. Em trai ngu ngốc, em thiếu chút nữa chết rồi đấy. Làm không tồi, Phì Trạch, em hỗ trợ bọn anh tìm được lối vào rồi. Trong lúc lão đại và lão nhị hoảng loạn hô, chỉ có Phì Trạch vẫn còn đang thét chói tai. A Cách Trương,